Tôi vừa về đến nhà, nhìn đồng hồ là biết, còn 5 phút nữa sẽ có tiếng gõ cửa. Quả nhiên, 5 phút sau tiếng gõ cửa vang lên. Vừa mở cửa đã thấy Liễu Mộng Viên mặc váy siêu ngắn, đeo tai mèo, vẻ mặt vô cùng xấu hổ đứng trước cửa. Thấy cửa mở, người phụ nữ này vội vàng chui vào trong, sợ bị người khác nhìn thấy. Trên đường đi không mặc một bộ đồ bình thường che chắn một chút à? Mở cửa nhà mình ra là đến nhà cậu rồi, làm gì có đường nào đâu. Cho nên mặc sẵn rồi đến luôn, xem ra đối phương đã học được cách làm việc hiệu quả. Nếu vào cửa rồi mới thay đồ gì đó, lăng nhăng quá lãng phí thời gian của mọi người. Tôi chậm rãi đi đến ghế sofa nhà mình ngồi xuống, thốt ra hai chữ, quỳ xuống. Liễu Mộng Viên người cứng đờ một chút, thầm nghĩ thằng nhóc này cũng quá đáng ghét rồi. Vào cửa rồi mà không thèm hỏi han gì, trực tiếp bắt đầu kiểu sỉ nhục này. Nhưng bà ta lần trước đã quỳ rồi, lần này vượt qua rào cản tâm lý cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Dù sao Liễu Mộng Viên đã nghĩ rất thông suốt, đến đây là để kiếm tiền. Bà ta làm như vậy hoàn toàn là vì con gái, đây là một sự hy sinh vĩ đại. Lăn qua lộn lại cuối cùng vẫn quỳ xuống. Dì à, lần này tôi phải phạt dì. Tại sao? Dì đắc tội với tôi. Nguyên nhân gì tự nghĩ đi. Liễu Mộng Viên vẻ mặt hoàn toàn không hiểu gì, bà ta nghĩ không ra mình đắc tội với tôi ở chỗ nào. Tôi cầm lấy một đạo cụ nhỏ, nhẹ nhàng đập vào lòng bàn tay. Thứ này, đầu cuối là một cái vỗ nhỏ, hiệu quả là sẽ phát ra tiếng động, có thể nói giá trị thưởng thức khá cao. Liễu Mộng Viên vẻ mặt phản đối, dì rốt cuộc đắc tội với cậu ở đâu? Cậu phải nói cho dì biết trước chứ, nếu dì có chỗ nào làm không tốt, dì có thể sửa mà. Tôi không để bà ta phân bua, nói ra thì còn gì thú vị nữa. Bà nên chủ động mà nhận ra, Liễu Mộng Viên làm sao mà nhận ra được. Bà ta căn bản không cho rằng những lời giáo dục con gái của mình là sai. Cho bà ta 10 cái đầu cũng nghĩ không ra. Bạn học Diệp Thần, cậu làm vậy thật sự rất vô lý đấy nhé. Cậu mà còn như vậy nữa là gì giận đấy nhé. Liễu Mộng Viên không nói nữa, căm hận nhìn tôi. Tôi đánh vào chỗ toàn là thịt, đối với bà ta cũng không phải là tổn thương thật sự. Sao thế, bà không phục à? Liễu Mộng Viên không trả lời, chỉ dùng vẻ mặt nói cho tôi biết bà ta làm sao có thể. Vậy bà nghe cho rõ đây. Nội dung phục vụ đầu tiên hôm nay chính là mỗi lần đánh bà một cái, bà đều phải dùng giọng nói dễ nghe nhất nói một câu đánh hay lắm. Đồng thời bà phải nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc đã đắc tội với tôi ở đâu, cho đến khi bà nghĩ ra mới thôi. Liễu Mộng Viên cả người không ổn, bà ta đã sớm đoán được lần phục vụ thứ hai không dễ dàng, nhưng không ngờ lại là thế này. Việc tôi làm thực ra vẫn giống như lần đầu tiên, đánh tan sự kiêu ngạo của quý bà này. Sau một ngày nghỉ ngơi, sự kiêu ngạo của quý bà này lại trỗi dậy, nhìn tôi với ánh mắt có chút khinh thường. Tôi muốn bà ta hiểu rằng, bà ta không có lý do gì để kiêu ngạo trước mặt tôi. Bà ta nên giữ thái độ khiêm tốn, cho dù đã bắt đầu rồi đấy. Tôi ân cần thông báo, rồi giơ cái vỗ lên. Liễu Mộng Viên căng thẳng đến toàn thân cứng đờ. Bà ta biết không thể phản kháng, cũng không thể vi phạm mệnh lệnh. Bốp, Liễu Mộng Viên kinh hãi đến toàn thân run rẩy, may mà cũng không nặng lắm. Liễu Mộng Viên rất không tình nguyện, miễn cưỡng phụ họa nói một câu, đánh. Đánh hay lắm, giọng yếu ớt, giọng nói không hay. Nếu bà cứ như vậy, lần sau sẽ tăng nặng đấy. Liễu Mộng Viên vội vàng nói thêm một câu, đánh hay lắm. Dùng giọng nói càng thêm dịu dàng, quyến rũ, tôi rất hài lòng. Vậy lần sau sẽ nhẹ tay hơn nhé. Bà đã nghĩ ra mình đắc tội với tôi ở đâu chưa? Liễu Mộng Viên lắc đầu, thế là tôi lại giơ tay lên, bốp, lại một cái nữa. Cái này căn bản không nhẹ như tôi nói, tôi đang dần tăng lực rồi. Trong mắt Liễu Mộng Viên đã hoe hoe lệ. Đây không phải là đau, mà là bà ta cảm thấy mình quá không có tôn nghiêm. Nếu chỉ bị tôi bắt nạt thì cũng thôi đi, quan trọng nhất là mình còn phải chủ động chiều theo, nói một câu đánh hay lắm. Điều này bà ta thật sự không thể chấp nhận được. Tôi dò xét nhìn bà ta. Tôi vừa đánh xong rồi, sao không nghe thấy bà lên tiếng gì cả? Đánh, đánh hay lắm. Liễu Mộng Viên tủi thân vô cùng. Không chủ động tuân theo mệnh lệnh, đáng đánh. Nói rồi tôi giơ cao tay lên. Liễu Mộng Viên sợ đến nhắm nghiền cả mắt, cánh tay giơ cao tạm thời chưa hạ xuống. Tôi thích thú quan sát bà ta. Thực ra, mục đích thực sự của sự trừng phạt này không phải là đánh đập, mấu chốt vẫn là tâm lý. Khi tôi đóng vai một người thống trị, có thể chi phối nỗi đau khổ mà đối phương phải chịu. Nhưng niềm vui thực sự không phải là lúc hạ cây roi xuống, mà là lúc trì hoãn không hạ xuống, thưởng thức trạng thái sợ hãi, lo lắng của đối phương. Đó mới là khoảnh khắc tuyệt vời, càng không hạ xuống, trái tim đối phương càng treo lơ lửng. Khi nào mới hạ xuống, đây thực ra là một sự mong đợi của cả hai bên. Hình như biểu cảm có chút không đúng, tôi âm thầm quan sát, nhạy bén nhận ra điểm trượt. Đột nhiên, trên người Liễu Mộng Viên dường như có những thay đổi nhỏ. Ngay vừa rồi, khi Liễu Mộng Viên sợ hãi nhắm mắt lại, bà ta đột nhiên nhìn thấy một giao diện, bản đồ nhiệt mức độ hài lòng của bên A. Để giúp bên B hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, hiệu quả hơn trong việc nhận thưởng, hệ thống đã ân cần tung ra chức năng đặc biệt này. Bạn có thể dự đoán tiến độ hoàn thành nhiệm vụ. Liễu Mộng Viên kinh ngạc phát hiện, có thể nhìn thấy mức độ hài lòng của tôi rồi. Đó là một con số phần trăm, con số đang khẽ thay đổi. Mỗi khi bà ta tỏ ra hợp tác hơn hoặc yếu đuối hơn, mức độ hài lòng của đối phương đều khẽ tăng lên. Bà ta thầm kinh ngạc, Liễu Mộng Viên chưa bao giờ chơi game nên không biết tầm quan trọng của phản hồi kịp thời. Trong game điện tử, người chơi mỗi lần đánh đều hiện ra con số, đó chính là phản hồi kịp thời. Mà cơ chế này chính là mấu chốt gây nghiện. Rất khó nói rõ rốt cuộc là người chơi đang chơi game hay game đang chơi người chơi. Bởi vì những người thiết kế game rất cao tay, họ thông qua việc gửi cho tôi những con số ảo, khiến người chơi rơi vào niềm vui không thể tự thoát ra được. Liễu Mộng Viên bây giờ trước mắt, tương đương cũng xuất hiện một trò chơi. Tôi chính là con trùm lớn đó. Để thử nghiệm chức năng này, khi tiếng bốp vang lên, Liễu Mộng Viên cố ý dùng giọng nói quyến rũ hét lên một tiếng, đánh hay lắm. Lập tức mức độ hài lòng của tôi tăng lên. Ra là vậy, bà ta thầm nghĩ. Chỉ cần bà ta nhanh chóng nâng mức độ hài lòng của tôi lên 100% là có thể qua ải trò chơi hôm nay, nhận được phần thưởng rồi. Thử thách mà bà ta đối mặt đột nhiên trở nên cụ thể hơn, có phương hướng hơn. Bà ta có một mục tiêu để nỗ lực, đó chính là lý do tôi phát hiện biểu cảm của bà ta dường như đã thay đổi. Bốp, tiếng động giòn tan, Liễu Mộng Viên làm ra vẻ mặt rất tủi thân, đáng thương nhìn tôi. Từ khi có bảng dữ liệu, Liễu Mộng Viên nhanh chóng phát hiện ra bí quyết, đó chính là giọng nói nhất định phải óng hẹo. Giọng nói là vũ khí của phụ nữ, lúc nói chuyện phải thật quyến rũ, chữ cuối cùng phải kéo dài ra. Giọng nói nũng nịu, còn dùng ánh mắt đáng thương nhìn tôi. Liễu Mộng Viên trước đây xem phim truyền hình, thường thấy những nhân vật mà bà ta gọi là yêu tinh nhỏ, chính là những con điếm rất biết cách quyến rũ. Nhưng bây giờ bà ta phát hiện, chỉ cần học theo những yêu tinh đó là được rồi, bà ta lập tức vận dụng bí quyết này. Mà giọng nói của phụ nữ một khi đã trở nên óng ẹo, tự nhiên cũng sẽ kéo theo thần thái. Tôi bật cười, người phụ nữ này cuối cùng cũng thông suốt rồi. Chúc mừng bạn, mức độ hài lòng của bên A đã đạt 10%, xin hãy tiếp tục cố gắng. Một thông tin hiện ra trước mắt Liễu Mộng Viên, dường như đã đạt được cột mốc đầu tiên. Ra là có thể đơn giản như vậy, Liễu Mộng Viên thầm nghĩ. Bà ta phát hiện đàn ông thực ra rất dễ đối phó, chỉ cần bằng lòng hạ thấp lòng tự trọng, chiều theo và đáp ứng yêu cầu của đối phương là được rồi, không cần tốn quá nhiều công sức. Thực ra đạo lý này, rất nhiều phụ nữ sinh ra đã hiểu. Liễu Mộng Viên, một người phụ nữ như vậy, lại đến tuổi này mới hiểu ra. Sự thay đổi này đối với bà ta mà nói không hề dễ dàng. Trước đó, bà ta chưa bao giờ có ý nghĩ thuận theo, chiều chuộng, bà ta luôn luôn cao ngạo. Đây cũng coi như là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Liễu Mộng Viên. Nhưng rất nhanh Liễu Mộng Viên phát hiện, nếu chỉ dùng chiêu này, lâu dần cũng không còn tác dụng nữa, điểm số tăng lên ngày càng chậm. Liễu Mộng Viên cũng rất thông minh, bà ta thầm nghĩ, tên đàn ông cầu huyết không biết đủ này, phải cho thêm chút ngon ngọt mới được. Thế là bà ta óng ẹo nói, em Diệp Thần, đừng đánh nữa, tay em không mỏi à? Dì đến xoa bóp tay cho em nhé. Nói xong, bà ta phát hiện mức độ hài lòng lập tức tăng thêm 5 điểm. Ra là vậy, phải chủ động mới được. Tôi lấy một tấm nệm trải ra sàn, nằm giang tay giang chân. Thế là Liễu Mộng Viên bỏ qua. Thực ra bà ta cũng chẳng biết gì về massage, cứ thế ấn loạn xạ. Điểm số không hề tăng lên. Bà ta lề mề, chỉ thấy mức độ hài lòng từ từ bắt đầu giảm xuống. Trừ 1 điểm, trừ 2 điểm, trừ 3 điểm. Liễu Mộng Viên sốt ruột, điểm số khó khăn lắm mới kiếm được, lại còn có thể giảm đi sao? Bà ta vội vàng đưa tay chạm vào cây lát. Quả nhiên, điểm số bị trừ bắt đầu từ từ hồi phục. Cùng với thời gian tăng lên, quả nhiên trong đầu cậu toàn những thứ đó. Bà ta vừa thầm chửi, nhưng dần dần mức độ hài lòng lại trở nên chậm chạp. Giọng tôi từ trên vọng xuống, sao không nói gì nữa? Vừa rồi giọng kẹp không phải rất hay sao? Đúng vậy. Liễu Mộng Viên thầm nghĩ, giọng nói của mình cũng có thể tăng mức độ hài lòng. Thế là vừa dùng tay vừa bắt đầu không ngừng khen ngợi. Thích tôi nắn bóp cho cậu không? Liễu Mộng Viên thầm nghĩ, ai mà thèm thích cậu chứ? Nhưng miệng lại ngọt ngào nói, gì thích nhất mà. Quả nhiên con số lại tăng vùn vụt, bạn đã đạt 20% mức độ hài lòng. Tiếp tục cố gắng, thành công đang đến rất gần bạn rồi. Mức độ hài lòng sau mỗi một cột mốc dường như lại khó tăng hơn. Liễu Mộng Viên phát hiện nếu vẫn làm như trước, con số gần như không hề nhúc nhích. Bà ta hiểu ra, phải làm ngày càng quá đáng hơn. Lại nghiến răng, cắn môi, rồi chậm rãi đưa tay lên, túm gọn mái tóc dài mềm mại của mình, buộc cao ra sau gáy. Động tác này để lộ chiếc cổ thon dài trắng ngần và vành tai hơi ửng đỏ dưới ánh đèn. Không khí trong phòng dường như nồng nàn hơn, có thể cảm nhận rõ sự im lặng nặng trĩu, chỉ còn tiếng thở nhẹ của cả hai. Tôi vẫn ngồi trên ghế, ánh mắt không rời khỏi bà, một ánh nhìn sâu thẳm, khó đoán, nhưng đủ để khiến người đối diện cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Liễu Mộng Viên từ từ hạ thấp người, đôi đầu gối chạm nhẹ xuống tấm thảm mềm mại trước mặt Diệp Thần, rồi từ từ chậm rãi cởi bỏ quần tôi xuống khỏi đầu gối. Tiếp đó bà bỗng giật mình, cơ thể chợt căng cứng lại. Đập vào đôi mắt bà là cây lát to lớn hoàn hảo của tôi đang dựng đứng sừng sững như cột đỉnh. Tôi cũng chẳng thấy gì là ngạc nhiên trước biểu cảm này của bà ta, bởi vì tôi biết rất rõ quan hệ của bà ta và người chồng cũ không được hạnh phúc trong việc này. So với kích thước như trái nho khô người chồng cũ của bà ta thì không có cửa để so sánh với kích thước to lớn và hoàn hảo của tôi được. Vẻ mặt bà ta vẫn chưa khỏi hết kinh hãi, bà ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Với gương mặt ngại đỏ bừng như trái cà chua, đôi môi đỏ mọng mềm mại từ từ mở ra, rồi chậm rãi cúi đầu xuống. Liễu Mộng Viên khó khăn để bao trọn lấy cây lát của tôi. Nhưng cho dù khoang miệng của bà đã bị lấp đầy, nhưng bà vẫn không thể bao trọn được hoàn toàn cây lát, bà lại dùng tay để thay thế chỗ chưa bị lấp đầy đó. Khi đã ổn thỏa, Liễu Mộng Viên hành động một cách nhanh chóng và dồn dập, như muốn nhanh chóng để kết thúc chuyện này, nhưng không vì vậy mà ẩu thả. Là một người phụ nữ đã từng trải, bà rất rảnh và điêu luyện. Tôi ngồi trên ghế sofa và ngửa mặt lên từ từ hưởng thụ cảm xúc thăng hoa của kẻ chiến thắng. Rất nhanh thể lực của Liễu Mộng Viên đã gần cạn kiệt, hai mắt bà đỏ hoe ứa ra nước mắt nhìn tôi, như muốn nói lời cầu xin. Dù hiểu ý nhưng tôi không thể phí phạm thời gian quý giá này được. Hai tay tôi chụp lấy đầu bà, rồi dập mạnh xuống một cách thô bạo, nhấc lên, dập xuống. Cứ thế lập đi lập lại, việc này khiến Liễu Mộng Viên hô hấp càng thêm khó khăn, hơi thở của bà trở nên gấp gáp hơn, ấm nóng hơn, mang theo một sự căng thẳng đầy khiêu gợi. Không gian giữa hai chúng tôi như bị thu hẹp lại. Một lúc sau bà gần như không chịu được nữa, liền giữ hai tay tôi lại, rồi chủ động di chuyển chậm rãi. Mỗi cử động đều chứa đựng một sự phục tùng nhưng vẫn đầy tính toán, khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt và nóng bỏng. Nhưng sức người cũng có hạn, không lâu sau, tôi luồn tay qua sau đầu bà, kéo thật mạnh về phía mình, bà ta giật mình trợn mắt. Nhưng tôi không để bà nghĩ nhiều, kèm theo một tiếng tôi liền lập tức xả thẳng vào sâu trong họng bà, cho đến khi cảm xúc thăng hoa đã hoàn toàn được thỏa mãn tôi mới thu cây lát lại. Liễu Mộng Viên liền ngã nằm ra sàn nhà tay che miệng, ho sặc sụa, như muốn ho ra thứ bẩn thỉu vừa bị tôi xả vào. Không biết qua bao lâu, khi Liễu Mộng Viên hơi tỉnh táo lại một chút, tiến độ trò chơi đã đến 45%. Bà ta giật mình kinh hãi, vì tên cướp đã ở trước cửa, bước tiếp theo là xông vào nhà cướp bóc rồi. Liễu Mộng Viên vội vàng dùng tay đẩy tôi, không được, không được, thật sự không được. Sao lại không được? Liễu Mộng Viên biết không thể quá cứng rắn chỉ tổ phản tác dụng. Vì vậy bà ta khẩn khoản cầu xin, bạn học Diệp Thần, tôi là mẹ của bạn cùng lớp cậu mà. Tôi lắc đầu nói, sai rồi, bà không phải mẹ của bạn học. Bà quên đây là gì rồi à? Bây giờ bà là mẹ của tôi. Liễu Mộng Viên làm sao còn nhớ được, đây thực ra là một công việc bán thời gian làm mẹ tạm thời. Những nội dung công việc bán thời gian này có ra gì không chứ? Nếu tôi là mẹ tạm thời của cậu, vậy càng không đúng rồi. Tôi từ từ nở nụ cười gian ác, hoàn toàn ngược lại, vậy mới đúng. Vẻ mặt Liễu Mộng Viên lúc này vô cùng đặc sắc. Vẻ mặt bà ta như đang khóc, khóc trong sung sướng. Tôi không cho Liễu Mộng Viên có nhiều thời gian để suy nghĩ hay định thần lại. Bàn tay tôi lại bắt đầu những hành động chiếm đoạt, thô bạo hơn, điên cuồng hơn. Tôi muốn đẩy bà ta đến giới hạn, muốn nhìn thấy sự bùng nổ thực sự của người phụ nữ này. Sao thế, gì à? Tôi gằn giọng, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm của bà ta. Chẳng lẽ, gì không thích sao? Ban đầu, Liễu Mộng Viên vẫn còn cố gắng giữ chút vẻ miễn cưỡng. Bà ta khẽ đẩy tay tôi, những tiếng đừng, Diệp Thần, yếu ớt vang lên. Nhưng sự phản kháng đó ngày càng trở nên vô nghĩa trước sự tấn công mãnh liệt và không ngừng nghỉ của tôi. Nụ hôn của tôi trở nên cuồng bạo, như muốn nuốt chửng lấy bà ta. Tôi không chỉ hôn lên môi, mà còn khám phá từng đường nét trên gương mặt, chiếc cổ thon thả và những nơi nhạy cảm khác. Bàn tay tôi không còn chút nhẹ nhàng nào, mà là sự chiếm hữu, bóp nhẹ, vuốt ve một cách thô bạo, khiến cơ thể Liễu Mộng Viên run rẩy liên hồi. Sự thô bạo của tôi dường như đã đánh thức một con thú hoang dã bên trong Liễu Mộng Viên. Lớp vỏ bọc đoan trang, quý phái mà bà ta cố gắng gìn giữ bấy lâu nay bắt đầu rạn nứt. Hơi thở của bà ta trở nên gấp gáp, những tiếng rên rỉ không còn bị kìm nén mà tuôn trào, hòa quyện với tiếng gầm gừ đầy ham muốn của tôi. Và rồi, một sự thay đổi không thể ngờ tới đã xảy ra. Trong cơn khoái cảm dâng trào, khi lý trí đã hoàn toàn bị dục vọng lấn át, Liễu Mộng Viên đột nhiên vòng tay ôm siết lấy tôi. Đôi môi bà ta tìm đến môi tôi, đáp lại một cách cuồng nhiệt, thậm chí còn có phần chủ động hơn. Anh yêu, mạnh nữa đi, em muốn. Những lời nói đầy táo bạo, đầy dục vọng vô thức thoát ra từ miệng Liễu Mộng Viên. Bà ta dường như đã quên mất mình là ai, quên mất mối quan hệ phức tạp giữa chúng tôi. Giờ đây, bà ta chỉ là một người phụ nữ đang chìm đắm trong biển lửa của khát vọng, khao khát được thỏa mãn, khao khát được chiếm hữu. Tôi có chút sững sờ trước sự thay đổi này, trước tiếng gọi anh yêu đầy bất ngờ đó. Nhưng sự sững sờ nhanh chóng được thay thế bằng một sự hưng phấn tột độ. Ngọn lửa trong tôi càng bùng cháy dữ dội hơn. Tôi nhẹ nhàng tách hai chân Liễu Mộng Viên ra. Dù ngọn lửa dục vọng đã bắt đầu thiêu đốt, một chút căng thẳng bản năng vẫn khiến cả người bà co rúm lại, như một phản xạ cuối cùng của sự phòng vệ. Khi cây lát của Diệp Thần tiến vào, Liễu Mộng Viên khẽ cong người lên đón nhận, một tiếng hét nghẹn ngào, vừa như đau đớn vì sự mãnh liệt, vừa như giải thoát vì khao khát được lấp đầy, bật ra từ miệng bà. Liễu Mộng Viên không còn chút miễn cưỡng nào nữa. Bà ta chủ động thay đổi tư thế, quấn lấy tôi như một con rắn, đòi hỏi nhiều hơn, mãnh liệt hơn. Bà ta cắn nhẹ lên vai và tai tôi, sự chủ động của Liễu Mộng Viên còn điên cuồng hơn cả tôi tưởng tượng. Bà ta điều khiển nhịp điệu, lúc thì dồn dập, cuồng nhiệt như vũ bão, khiến tôi phải gồng mình đáp lại. Lúc thì bà ta lại chậm rãi, day dứt, kéo dài từng khoảnh khắc thăng hoa, ánh mắt nhìn tôi đầy khiêu khích và một sự tự tin đến khó tin. Bà ta hôn tôi ngấu nghiến, chiếm đoạt lại từng nụ hôn mà tôi đã trao. Bàn tay bà ta không ngừng vuốt ve, mơn trớn cơ thể tôi, tìm kiếm những điểm nhạy cảm, khơi gợi những khoái cảm mãnh liệt. Cuộc yêu của chúng tôi trở thành một vũ điệu điên cuồng của hai kẻ khao khát nhau, một trận chiến của những ham muốn không thể kiềm chế. Tiếng gầm gừ của tôi hòa quyện với những tiếng rên rỉ đầy dục vọng, những tiếng gọi anh yêu vô thức nhưng đầy khêu gợi của Liễu Mộng Viên. Ngay cả khi đã hoàn toàn bị cuốn theo cơn lốc dục vọng, thỉnh thoảng một chút vẻ miễn cưỡng vẫn thoáng qua trên gương mặt Liễu Mộng Viên như một thói quen cố hữu. Bà ta có thể khẽ đẩy tôi ra, thì thầm những lời phản đối yếu ớt, nhưng ngay sau đó cơ thể bà ta lại càng quấn quýt lấy tôi hơn, đòi hỏi nhiều hơn. Sự mâu thuẫn này, sự giằng xé giữa bản năng và chút lý trí còn sót lại, lại càng khiến cuộc yêu thêm phần kích thích và điên cuồng. Liễu Mộng Viên hét lên một tiếng dài, cơ thể co giật dữ dội. Đó là tiếng hét của sự giải thoát, của sự thỏa mãn tột đỉnh. Khi ngọn lửa cuối cùng cũng lắng xuống, cả hai chúng tôi đều kiệt sức, mồ hôi ướt đẫm. Liễu Mộng Viên gục đầu vào ngực tôi cũng đáp lại, ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn và run rẩy của Liễu Mộng Yên. Bà nằm im trong vòng tay anh, hơi thở hổn hển, nước mắt lăn dài trên má. Bà vừa trải qua một cơn bão nồng cháy mãnh liệt nhất, điên cuồng nhất trong đời, một trải nghiệm mà có lẽ bà sẽ không bao giờ quên. Khi định thần lại, tôi thấy bà ta phản ứng mạnh như vậy, có chút kinh ngạc, thầm nghĩ người phụ nữ này cứ như một cô gái nhỏ chưa từng trải sự đời vậy. Tôi không biết cú sốc mà tôi mang đến cho những người mẹ tạm thời này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Bao gồm cả Trương Phương Vũ, cảm giác của họ đều như một cuộc đời hoàn toàn mới, một thế giới hoàn toàn mới được mở ra. Tổng thời gian phục vụ đã sớm vượt quá một tiếng đồng hồ. Liễu Mộng Viên hồi phục một lúc lâu. Bà ta tóc tai bù xù, mái tóc dài xõa xuống che kín cả mặt, không dám nhìn tôi. Nhưng khi bà ta nhìn vào điện thoại của mình, lại hét lên một tiếng. Cái gì? Đã gần một tiếng rưỡi rồi, tôi lười biếng nói. Đúng vậy, sao thế? Không phải rất đúng giờ sao? Một tiếng đã qua lâu rồi. Đúng vậy, hôm nay tôi đặt dịch vụ 2 tiếng mà. Liễu Mộng Viên đột ngột quay đầu lại. Cái gì? Hôm nay những 2 tiếng? Chết tiệt, lại lừa tôi. Liễu Mộng Viên hôm nay trước khi ra cửa, không hề xem kỹ thời gian phục vụ là 1 tiếng hay 2 tiếng. Nhưng đây không phải là điểm chính. Điểm chính là ép cam kết phần thưởng bà ta nhận được cho lần phục vụ này sẽ gấp đôi lần trước. Bà ta còn tưởng thật sự là phần thưởng tăng gấp đôi, không ngờ thời gian phục vụ cũng tăng gấp đôi. Vậy chẳng phải phần thưởng vẫn giống như lần trước sao? Liễu Mộng Viên tức điên người. Lại nhìn, mức độ hài lòng trong mắt tôi càng khiến bà ta nhảy dựng lên. Mức độ hài lòng 91%, 90%, 89%, con số không ngừng giảm xuống. Mức độ hài lòng ban đầu đã vượt qua 90%, nhưng mãi không đạt được 100%. Hơn nữa bây giờ, mức độ hài lòng lại đang từ từ giảm xuống. App này đúng là quá bóc lột, Liễu Mộng Viên gần như tức chết. Nhưng bây giờ không có thời gian để tức giận, mỗi giây trôi qua bà ta lại mất đi nhiều hơn. Bà ta không thể để những gì đã có được lại mất đi. Liễu Mộng Viên vội vàng hỏi, còn cần tôi phục vụ cậu gì nữa? Chuyện này còn phải để tôi tự nghĩ sao? Bà thấy nhà hàng nào không có thực đơn, khách ăn cơm lại tự báo món ăn không? Tôi bây giờ đã không còn vội nữa, cho nên bây giờ người vội không phải là tôi, mà ngược lại là Liễu Mộng Viên. Mặc dù bà ta rất không vui, nhưng cũng phải tích cực nghĩ cách. Ra nhiều mồ hôi như vậy, hay để tôi lau cho cậu nhé? Lau cái gì mà lau? Hầu hạ tôi bơi đi. Tôi cảm thấy bà ta đưa ra một gợi ý rất hay. Đợi đến khi Liễu Mộng Viên cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, về đến nhà, vừa mở cửa phòng con gái đã vang lên một tiếng mẹ. Liễu Mộng Viên chạy như bay về phòng mình, bộ váy siêu ngắn này không thể để con gái nhìn thấy được. Vừa vào cửa, điện thoại liền tinh tinh vang lên, cầm lên xem, quả nhiên là phần thưởng. Đã nhận được phần thưởng nhiệm vụ, số tiền 2 triệu, đã gửi vào tài khoản. Gia trẻ lại 10 tuổi, tài liệu học tập nâng cao năng lực nghiệp vụ, tắm bồn hoa anh đào. Liễu Mộng Viên mở những tài liệu học tập đó ra xem, đúng là không thể nhìn nổi, trong lòng không khỏi chửi thầm. Tiếp đó, giống như lần trước, hệ thống lại liên tiếp gửi một loạt thông tin dài để nâng cao trải nghiệm của nền tảng, giúp dịch vụ của bên B nhận được nhiều đánh giá tốt hơn. Nền tảng đặc biệt tung ra các phần thưởng sau: giải dịch vụ tốt nhất, đánh giá mỗi tháng một lần, người mẹ đứng đầu bảng xếp hạng sẽ nhận được một giải thưởng lớn bất ngờ. Liễu Mộng Viên giật mình, trời ạ, lại còn cạnh tranh nội bộ nữa à, lại còn có cả bảng xếp hạng. Giải chuyên cần, nếu mỗi ngày đều cung cấp dịch vụ cho khách hàng, liên tục phục vụ 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày sẽ lần lượt nhận được phần thưởng. Giải vô địch đơn hạng, dùng để thưởng cho những người mẹ có kỹ năng đơn lẻ đặc biệt xuất sắc. Ví dụ, người mẹ có tay nghề tốt nhất toàn nền tảng, người mẹ có miệng lưỡi ngọt ngào nhất toàn nền tảng. Giải bất ngờ thêm, nếu bạn có thể chuẩn bị kỹ lưỡng, mang đến cho khách hàng những bất ngờ thú vị, vậy thì bạn cũng sẽ nhận được bất ngờ từ nền tảng đấy nhé. Những dòng thông tin hiện ra liên tục khiến Liễu Mộng Viên ngớ người. Sao lại có cảm giác như đang làm việc trong một nhà máy bóc lột sức lao động vậy? Đúng là biết cách coi bên B như trâu ngựa mà. Chỉ là không ngờ app này cũng tổ chức những hoạt động như vậy. Rốt cuộc có nên tham gia không? Bà ta trong lòng do dự. Lúc này, con gái bà ta đến gõ cửa. Mẹ! Cốc cốc cốc! Như Yên, có chuyện gì vậy con? Liễu Mộng Viên vẫn chưa cởi bộ váy siêu ngắn này ra, lúc này căn bản không dám mở cửa, chỉ đành miệng đối phó. Con gái vội vàng thay quần áo. Mẹ, sao không mở cửa? Lúc nãy mẹ đi đâu vậy? Lúc con về nhà sao không thấy mẹ ở nhà? Liễu Như Yên lúc này càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Mẹ, mẹ đang làm gì trong đó vậy? Liễu Mộng Viên vội vàng hét lên, đợi một chút, mẹ thay quần áo đã. Mẹ, sao mẹ có chút kỳ lạ vậy? Liễu Như Yên vốn không cảm thấy có gì, nhưng bây giờ càng lúc càng cảm thấy mẹ mình có chút bất thường. Hôm qua mẹ cũng đột nhiên biến mất một tiếng, hôm nay những hai tiếng. Mẹ đi đâu vậy? Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, cửa bị mở ra. Liễu Mộng Viên quấn một chiếc áo choàng tắm, che đậy kín mít, vẻ mặt tươi cười đứng trước mặt. Liễu Như Yên từ trên xuống dưới nhìn mẹ mình một lượt. Mẹ bình thường trước khi đi ngủ sẽ không mặc đồ ngủ. Mẹ, sao mẹ có chút kỳ lạ? Mẹ không có chuyện gì giấu con chứ? Liễu Mộng Viên vẻ mặt tươi cười nói, đâu có, mẹ làm sao lại giấu con chứ? Liễu Như Yên vừa nói vừa đưa tay chạm vào tay Liễu Mộng Viên. Bình thường con gái làm vậy là biểu hiện thân mật, nhưng lúc này không biết tại sao, Liễu Mộng Viên lại rụt tay lại như điện giật, có chút cảnh giác nói, manh manh, làm gì vậy con? Mẹ, da của mẹ thật sự trở nên rất đẹp, còn đẹp hơn cả da của con nữa. Liễu Mộng Viên lập tức mừng thầm trong lòng. Thật sao? Da là hệ thống vừa rồi thưởng cho bà ta da trẻ lại 10 tuổi, phần thưởng đã được thực hiện rồi. Da của bà ta bây giờ thật sự có thể nói là xinh đẹp đáng yêu, ngay cả Liễu Như Yên nhìn cũng có chút ghen tị. Mẹ, mẹ đi chăm sóc da ở đâu vậy? Hiệu quả đúng là thần kỳ. Liễu Như Yên kéo tay mẹ mình sờ đi sờ lại. Liễu Mộng Viên trong lòng vui như mở cờ. Cứ thế này, mẹ với con sắp giống như chị em rồi. Đột nhiên xinh đẹp động lòng người như vậy, không phải là đang yêu đấy chứ? Liễu Như Yên nói đùa. Liễu Mộng Viên trong lòng thịch một tiếng. Mặc dù Liễu Như Yên nói bừa, nhưng Liễu Mộng Viên lại không hiểu sao trong lòng có chút căng thẳng, vội vàng đánh con gái một cái. Lại còn ở đó nói bậy, bà ta với tôi đương nhiên không phải yêu đương, nhưng bà ta lại có cảm giác lén lút, như làm việc xấu vậy. Hai mẹ con nói chuyện một lúc, Liễu Như Yên đi làm bài tập. Liễu Mộng Viên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên không hiểu sao lại nghĩ đến, hôm nay tôi nói bà ta đắc tội với tôi. Bà ta không khỏi nghĩ, mình rốt cuộc đắc tội với nó ở đâu chứ? Nghĩ mãi không ra. Lúc này, ở một góc khác của thành phố, lại có một người phụ nữ đang hốt hoảng mặc quần áo, chải đầu chuẩn bị ra ngoài. Đó chính là giáo viên chủ nhiệm Trương Phương Vũ. Trương Phương Vũ trước đó thấp thỏm lo sợ cả buổi. Bà ta ba ngày ở trường mắng tôi, đoán chừng thằng nhóc này tối nay chắc chắn sẽ báo thù. Cho nên vừa về đến nhà Trương Phương Vũ liền tinh thần cảnh giác cao độ. Nhưng không ngờ, hôm nay tôi chủ yếu dồn sức đối phó với Liễu Mộng Viên. Mà dịch vụ của Liễu Mộng Viên lại kéo dài liên tục, khiến Trương Phương Vũ đợi mãi, vẫn không thấy thông báo đặt hàng. Bà ta nghĩ có lẽ tối nay tôi sẽ không gọi bà ta. Thế là Trương Phương Vũ bắt đầu tẩy trang, thay quần áo, mặc một bộ đồ ở nhà, đang chuẩn bị chơi với con gái một chút, làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Đột nhiên lúc này điện thoại reo lên, thời gian không đợi người. Nhìn thấy đơn hàng, Trương Phương Vũ hung hăng chửi thầm, đồ danh con chết tiệt. Sớm không đến muộn không đến, cứ phải muộn thế này mới đột nhiên đặt hàng. Mày muốn giết bà đây hả? Bụng đầy oán khí vội vàng bắt đầu thu dọn. Tôi cũng đưa ra yêu cầu về trang phục cho bà ta, cho nên trực tiếp ra cửa cũng không được, phải trang điểm lại. Vì vậy làm hơi lúng cuống tay chân, lúc bà ta ra cửa cũng rón rén, như kẻ trộm. Bởi vì mặc như vậy, cảm thấy mình hơi giống nữ hoàng, tuyệt đối không thể để người nhà nhìn thấy. Khi Trương Phương Vũ đẩy cửa nhà đến trước cửa nhà tôi, đang định gõ cửa thì phát hiện cửa không khóa, trực tiếp đẩy vào thì thấy một tờ giấy nhắn, trên đó viết, trực tiếp đến phòng ngủ. Bà ta thầm nghĩ, đúng là vô liêm sỉ, đến cả giả vờ cũng không thèm nữa à. Bảo tôi đến phòng ngủ ra cái thể thống gì. Tức giận đùng đùng đẩy cửa phòng ngủ của tôi ra, liền thấy tôi nửa dựa vào đầu giường nghịch điện thoại. Tôi mặc một bộ đồ ngủ, rõ ràng là đã tắm rồi. Dáng vẻ đó cứ như một tên sở khanh vậy. Trương Phương Vũ lập tức cảm thấy bị xúc phạm. Cậu mặc như vậy là có ý gì? Cậu coi tôi là hạng người gì? Tôi là giáo viên của cậu, Trương Phương Vũ. Thực ra lần trước với tôi đã xảy ra chuyện, bà ta cũng rất rõ tôi lại tìm bà ta đến, không thể nào hai người chỉ ngồi nói chuyện phiếm được. Nhưng vấn đề là, phụ nữ không thể chịu đựng được chuyện này bị đưa ra bàn tán. Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, tự cho mình là một nghề nghiệp cao quý, nếu bị coi như, đó là một sự xúc phạm cực lớn. Còn nữa, tại sao cậu lại nửa đêm nửa hôm đột nhiên đặt đơn cho tôi? Cậu có biết tôi cũng có cuộc sống riêng tư không? Tôi đâu phải bồ nhí, bị cậu gọi là đến, bảo là đi. Trương Phương Vũ nổi trận lôi đình một phen, tôi chỉ biết đảo mắt. Giáo viên chủ nhiệm này đúng là nghĩ nhiều quá rồi. Tôi chỉ tình cờ vừa mới tắm xong thôi, tắm xong rất tự nhiên liền nằm lên giường, đâu có nghĩ nhiều như vậy. Phụ nữ đôi khi chính là cậy được yêu chiều mà làm nũng, hơi thân thiết một chút liền bắt đầu làm cao. Tôi thấy bà ta thật sự tức giận sao? Không. Với một người có suy nghĩ khác thường như tôi, hành vi này rất có thể chính là thử thách vô dụng. Phụ nữ theo bản năng đều sẽ dùng chiêu này. Bà ta có thể cảm thấy tôi rất cần bà ta, hoặc bà ta muốn tranh giành thêm quyền chủ động, liền giở trò này với tôi. Phụ nữ lúc nào cũng muốn thuần phục đàn ông. Lấy ví dụ như cảnh này, tôi là bên A, Trương Phương Vũ là bên B. Rõ ràng bà ta nên tươi cười lấy lòng, nhưng bà ta vừa vào đã nổi trận lôi đình. Nếu đổi lại là một người đàn ông tính tình nhu mì hơn, có lẽ đã phải xin lỗi rồi, không chừng còn cảm thấy mình thật sự không tôn trọng phụ nữ. Nhưng tôi mà xin lỗi thì không xong, quan hệ chủ khách giữa hai người sẽ không còn nữa, tôi sẽ trở thành người có địa vị thấp hơn. Chuyện này nếu cứ lặp đi lặp lại, dần dần sẽ là bà ta dắt mũi tôi đi. Cho nên tôi hoàn toàn không thèm để ý đến bà ta. Trong hoàn cảnh này, có cần phải giải thích tại sao mình mặc đồ ngủ không? Hoàn toàn không cần. Tôi là bên A không cần phải giải thích cho bất kỳ hành vi nào của mình. Tôi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Đến đây. Trương Phương Vũ có chút cảnh giác nói, tôi vừa qua đó, cậu lại định làm gì? Có gì cậu cứ nói thẳng đi, đúng là buồn cười. Hai người cách xa như vậy làm sao phục vụ? Không nhiều lời, tôi lặp lại một lần nữa, đến đây ngồi xuống. Tôi sẽ không lặp lại lần thứ ba đâu. Lúc này thái độ nhất định phải kiên quyết, khí chất của đàn ông rất quan trọng. Khi tôi nói những lời này, nhất định phải tỏ ra đó là chuyện đương nhiên, như thể sếp ở công ty nói với nhân viên, tối nay cậu tăng ca đi. Lúc nói những lời này, sếp hoàn toàn không suy nghĩ đến tâm lý của nhân viên có muốn hay không. Giọng điệu của sếp chính là đương nhiên, tôi xem có mấy nhân viên dám từ chối. Trương Phương Vũ do dự một chút, có lẽ là đang cân nhắc hậu quả, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi qua. Lừa gạt tình cảm của phụ nữ tổng cộng cần mấy bước. Tôi tỏ vẻ chỉ cần một câu, đói rồi, muốn ăn đồ ăn dặm cho em bé. Ánh mắt Trương Phương Vũ không còn lóe lên tia hoảng sợ như trước, mà thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến lạ thường, gần như là một sự chấp nhận hoàn toàn. Bà ta không còn cắn môi hay có bất kỳ hành động phản kháng yếu ớt nào nữa. Con mồi không chỉ vào trong, mà dường như đã hoàn toàn thuần phục, thậm chí là đang mong chờ. Tôi nhếch mép cười thầm, cảm giác quyền lực tuyệt đối lại càng dâng trào mãnh liệt hơn. Bà ta nhắm nghiền mắt, nhưng không phải là sự nhắm mắt của kẻ cam chịu số phận, mà là sự nhắm mắt để chờ đợi, để cảm nhận rõ ràng hơn những gì sắp tới. Hơi thở của bà ta không còn gấp gáp vì căng thẳng, mà trở nên sâu và đều hơn, phảng phất một sự chờ mong khó tả. Tôi không chút do dự, tiến lại gần. Cái cảm giác nhục nhã và ghê tởm mà tôi từng đoán chắc đang giày vò bà ta, giờ đây dường như đã nhường chỗ cho một thứ gì đó phức tạp hơn, một sự tò mò, một sự buông thả đến không ngờ. Bà ta là giáo viên, là người mẹ, nhưng giờ đây, dưới sự khống chế của tôi, những vai trò đó dường như đã bị lột bỏ, chỉ còn lại bản năng trần trụi. Khi tôi bắt đầu vén chiếc áo sơ mi công sở của bà ta lên, để lộ ra bộ ngực căng tròn ẩn sau lớp áo lót ren đen mỏng manh, bà ta không còn run rẩy vì sợ hãi, mà là một sự khẽ rùng mình đầy nhục cảm. Đôi môi nóng bỏng và tham lam của tôi áp vào bầu ngực căng đầy ấy. Chiếc lưỡi của tôi, thứ vũ khí mà tôi biết rõ sức mạnh của nó, bắt đầu khám phá một cách điều luyện. Tôi muốn bà ta phải cảm nhận rõ ràng sự thô bạo và cuồng nhiệt của mình, không phải là sự ngây thơ của một đứa trẻ, mà là sự chiếm đoạt đầy bản năng của một kẻ săn mồi. Tôi ngấu nghiến, bú mút một cách điên cuồng, như muốn hút toàn bộ dinh dưỡng trong cặp ngực căng tròn này. Những ngón tay của tôi không hề yên phận. Chúng lang thang trên cơ thể bà ta, nhào nặn, bóp nắn những nơi nhạy cảm nhất. Lần này, không còn là những phản ứng nhỏ nhất của sự chống cự, mà là sự mềm mại, sự hưởng ứng, làn da bà ta nóng lên một cách mời gọi dưới những cái chạm của tôi. Một tiếng rên không còn là khẽ nữa, mà rõ ràng hơn, sâu hơn, bật ra từ cổ họng Trương Phương Vũ. Âm thanh đó không còn chút mâu thuẫn nào, nó thuần túy là một tiếng rên của khoái cảm đang dâng trào. Cơ thể bà ta không còn chỉ phản ứng một cách không tự chủ, mà dường như đang chủ động tìm kiếm những kích thích từ tôi. Những đầu ngón chân không chỉ co quắp, mà còn khẽ cọ vào chân tôi. Tấm lưng không chỉ ưỡn cong, mà còn chủ động ép sát hơn, như muốn hòa làm một. Vùng bụng dưới của bà ta co thắt liên tục, mạnh mẽ. Dưới sự tấn công dồn dập và đầy kỹ thuật của tôi, không còn bức tường phòng ngự nào của bà ta có thể đứng vững nữa, chúng đã sụp đổ từ lâu, để lại một khoảng không mời gọi. Tại thời điểm này toàn là sự hứng tình mạnh mẽ, không thể chối cãi, một ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt và nuốt chửng bà ta từ bên trong. Hơi thở của Trương Phương Vũ trở nên hồn hển, đứt quãng, hòa cùng những tiếng rên rỉ không còn chút ngượng ngùng. Khuôn mặt bà ta đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đôi mắt nhắm nghiền của bà ta giờ đây là sự tập trung tuyệt đối vào những khoái cảm đang lan tỏa khắp cơ thể. Bà ta không còn nghĩ gì nữa, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài những gì đang xảy ra. Giờ đây, bà ta chỉ là một người phụ nữ đang bị nhấn chìm trong biển lửa dục vọng, hoàn toàn buông thả, thậm chí là chủ động tìm kiếm sự thống trị của tôi. Tôi cảm nhận được những cơn co giật mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể bà ta, một dấu hiệu rõ ràng của sự giải thoát tột cùng mà bà ta đang khao khát và đón nhận một cách trọn vẹn. Sau khi khoái cảm dần tan đi, Trương Phương Vũ ngớ người. Cả một ngày bà ta ngay cả con mình cũng chưa cho ăn, kết quả lại bị tôi cướp hết lương thực của con gái. Trương Phương Vũ có chút xấu hổ nghĩ, lỡ sau này lúc cho Manh Manh ăn, lại nhớ đến khoảnh khắc này. Trương Phương Vũ hạ quyết tâm, con gái nhất định phải cai sữa rồi. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy một trận hụt hẫng, ra là tôi đã buông bà ta ra. Vóc dáng tôi tương đối cao, cúi xuống nhìn Trương Phương Vũ. Trang phục của cô không theo yêu cầu của tôi, trừ trước 2 sao. Trương Phương Vũ giật mình, vội vàng nói, cậu đừng như vậy mà. Tôi đã cố gắng hết sức làm theo yêu cầu của cậu rồi. Cậu hoàn toàn không cho tôi thời gian chuẩn bị. Ra là, hôm nay yêu cầu về trang phục của tôi đối với Trương Phương Vũ là trang phục hầu gái. Một người chị gái trưởng thành, giáo viên chủ nhiệm mặc trang phục hầu gái, đó sẽ là một sự tương phản mạnh mẽ đến mức nào chứ? Tôi nghĩ đến ý tưởng này liền rất mong chờ. Kết quả là nhà Trương Phương Vũ căn bản không có quần áo hầu gái. Mặc dù đã cố gắng hết sức làm theo yêu cầu của tôi một cách tương đối, hiệu quả cuối cùng vẫn kém rất nhiều. Không được, phải trừ điểm. Nhưng cô chỉ cần cố gắng một chút, hai sao bị trừ vẫn có thể kiếm lại được. Vậy cậu muốn tôi làm thế nào? Tôi đưa bà ta trở lại phòng khách. Trương Phương Vũ quỳ trên thảm, còn tôi thì ngồi trên ghế sofa. Bây giờ cô đóng vai học sinh nữ, tôi là giáo viên chủ nhiệm của cô. Bốp bốp, tôi dùng thước dạy học đập vào lòng bàn tay. Nếu không trả lời được câu hỏi của giáo viên, thì phải dùng chính mình để chuộc lỗi. Trương Phương Vũ thầm nghĩ, đây chắc chắn là bà ta báo thù chuyện ban ngày. Về việc này bà ta đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, ngoan ngoãn trả lời, vâng ạ, tôi dùng thước chỉ vào chỗ không để con đói của bà ta. Câu hỏi đầu tiên, phụ nữ có bao nhiêu chức năng? Xin mời Trương Phương Vũ trả lời, không ngờ câu hỏi đầu tiên đã khó như vậy. Có thể làm đẹp cơ thể, có thể giữ trữ mỡ, có thể cho con bú. Nghĩ mãi không ra nữa, câu đầu tiên trả lời sai, tôi cầm thước dạy học liền quất tới. Bốp, Trương Phương Vũ vội vàng hỏi, còn có chức năng gì nữa ạ? Tôi đợi chính là câu này, từ từ ngồi xuống trước mặt bà ta. Bạn học Trương Phương Vũ, bây giờ cô lại bị trừ một sao. Cô có muốn dùng việc học tập để bù lại điểm số, đồng thời kiếm thêm một sao không? Em muốn ạ. Thế là tôi từ từ rút thanh đại bảo kiếm trong tay ra. Chức năng quan trọng nhất chính là dùng cho nó. Giống như Liễu Mộng Viên, cả hai đều là những người phụ nữ rất truyền thống. Mặc dù đã kết hôn, nhưng chưa bao giờ chơi trò gì mới lạ. Trước đây bà ta luôn cho rằng, chuyện đó có lẽ giống như chết vậy, cứ nằm đó, nhắm mắt chờ xong việc là được rồi. Mỗi điều tôi nói với bà ta đều là những điều bà ta chưa từng biết. Nếu không có sự dạy dỗ của tôi, bà ta không biết còn có công dụng này. Bà ta rõ ràng chỉ là một học sinh, tại sao lại biết những thứ này? Trương Phương Vũ có chút suy sụp, Trương Phương Vũ cảm thấy hơi không chịu nổi nữa. Xin cậu đừng dừng lại. À không, xin cậu dừng lại đi. Trương Phương Vũ gấp đến nỗi nói nhầm, Diệp Thần nhếch mép cười, một nụ cười đầy vẻ thấu hiểu và có chút tà ác. Anh biết, ngọn lửa trong người phụ nữ này đã hoàn toàn bị anh khơi dậy. Sự kìm nén bấy lâu nay, giờ đây đã trở thành một dòng dung nham nóng bỏng, chỉ chờ một cái cớ để phun trào. Sao thế, cô Trương? Diệp Thần ghé sát vào tai bà, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. Chẳng lẽ bài học của tôi quá thú vị, khiến cô không muốn nó kết thúc? Trương Phương Vũ mặt đỏ bừng, cố gắng đẩy Diệp Thần ra, nhưng sức lực của bà dường như đã bị rút cạn bởi những cảm xúc mãnh liệt. Diệp Thần, cậu là đồ khốn nạn. Bà nghiến răng, nhưng trong giọng nói lại không còn sự căm phẫn, mà là một sự bất lực xen lẫn chút gì đó run rẩy của khao khát. Diệp Thần cười lớn, tiếng cười của anh vang vọng trong căn phòng, đầy vẻ tự mãn và thống trị. Anh không nói gì thêm, chỉ dùng hành động để đáp lại. Anh lật người Trương Phương Vũ lại, đè sát bà xuống chiếc giường mềm mại. Sự thô bạo của anh không hề giảm đi, ngược lại còn tăng thêm gấp bội. Anh như một con mãnh thú đã tìm thấy con mồi của mình và anh sẽ không dừng lại cho đến khi hoàn toàn chiếm đoạt và thỏa mãn. Nụ hôn của anh lại tìm đến, nhưng lần này không còn là sự trêu chọc hay thăm dò, nó là sự chiếm đoạt, sự ngấu nghiến. Anh hôn lên môi, lên cổ, lên xương quai xanh, để lại những dấu vết đỏ ửng, những minh chứng cho sự cuồng nhiệt của mình. Bàn tay anh không ngừng di chuyển, thô bạo xé toạc những mảnh vải cuối cùng còn vương trên người Trương Phương Vũ, để lộ hoàn toàn cơ thể nóng bỏng, đầy đặn của một người phụ nữ đang ở độ chín mùi của ham muốn. Không, Diệp Thần, đừng. Trương Phương Vũ vẫn cố gắng phát ra những lời phản đối yếu ớt, nhưng hành động của bà lại hoàn toàn trái ngược. Đôi chân bà vô thức quấn lấy hông Diệp Thần, cơ thể ưỡn lên, đón nhận sự xâm nhập mạnh mẽ của anh. Khi Diệp Thần tiến vào, một tiếng rên rỉ kéo dài, vừa đau đớn vừa như giải thoát, bật ra từ miệng Trương Phương Vũ. Cơ thể bà co giật dữ dội, nhưng không phải là sự co giật của sự chống cự, mà là của sự đầu hàng hoàn toàn, của sự bùng nổ của những khao khát bị dồn nén. Và rồi, một sự thay đổi không thể tin nổi đã xảy ra. Cũng giống như Liễu Mộng Viên, nhưng lần này là với Trương Phương Vũ, bà còn táo bạo hơn nhiều so với Liễu Mộng Yên. Người phụ nữ luôn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm khắc, người luôn cố tỏ ra miễn cưỡng, bỗng chốc như biến thành một con người hoàn toàn khác. Ngọn lửa dục vọng trong bà, một khi đã được giải phóng, dường như còn mãnh liệt và điên cuồng hơn cả Diệp Thần. Bà không còn nằm im chịu trận nữa, bà chủ động đáp lại những cú thúc mạnh mẽ của Diệp Thần, thậm chí còn chủ động điều khiển nhịp điệu. Đôi tay bà không còn là sự đẩy ra yếu ớt, mà là những cái ôm siết chặt, móng tay bấu sâu vào tấm lưng rắn chắc của Diệp Thần, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc cuồng nhiệt này. Mạnh hơn nữa, Diệp Thần, cho tôi cảm nhận anh, cho tôi tất cả. Những lời nói táo bạo, đầy dục vọng thoát ra từ miệng Trương Phương Vũ, khiến chính Diệp Thần cũng phải sững sờ. Anh không thể ngờ rằng, người phụ nữ luôn tỏ ra lạnh lùng, nghiêm nghị này lại có thể bùng nổ một cách mãnh liệt đến vậy. Bà chủ động thay đổi tư thế, lúc thì ở trên, ánh mắt nhìn Diệp Thần đầy khiêu khích và một sự tự tin đến ngạo nghễ, như một nữ hoàng đang tận hưởng sự phục tùng của người đàn ông dưới thân. Bà di chuyển một cách đầy kỹ năng, mỗi cú nhún, mỗi cái lắc hông đều khiến Diệp Thần như phát điên. Lúc thì bà lại xoay người, để Diệt Thần ôm trọn từ phía sau, cảm nhận sự xâm nhập sâu hơn, mãnh liệt hơn, tiếng rên rỉ của bà hòa quyện với tiếng gầm gừ đầy thỏa mãn của anh. "Đừng dừng lại, Diệt Thần, đừng bao giờ dừng lại." Dù miệng vẫn cố thốt ra những lời như thể bị ép buộc, nhưng cơ thể Trương Phương Vũ lại hoàn toàn thành thật. Bà quấn lấy Diệp Thần như một con rắn, đòi hỏi nhiều hơn, mãnh liệt hơn. Sự chủ động và táo bạo của Trương Phương Vũ như một liều thuốc kích thích cực mạnh đối với Diệp Thần. Anh đáp lại sự cuồng nhiệt của bà bằng tất cả sức mạnh và sự điên cuồng của mình. Cuộc yêu của họ không còn là sự chiếm đoạt một chiều, mà là một trận chiến của hai con thú hoang đang giao cấu, một vũ điệu của những ham muốn không thể kiềm chế, của sự khao khát đến tột cùng. Tiếng da thịt va chạm chan chát, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng rên rỉ đầy dục vọng vang vọng khắp căn phòng. Họ hôn nhau ngấu nghiến, cắn nhẹ lên môi, lên vai của đối phương, như muốn hòa tan vào nhau, trở thành một thể thống nhất. Mồ hôi ướt đẫm cả hai cơ thể, nhưng ngọn lửa trong họ dường như càng cháy bỏng hơn, không có dấu hiệu suy giảm. Trương Phương Vũ, trong cơn say đắm tột cùng, đã hoàn toàn quên đi tất cả. Bà không còn là cô giáo Trương Phương Vũ nghiêm khắc nữa, bà chỉ là một người phụ nữ đang tận hưởng những khoái cảm nguyên sơ nhất, như một sự giải thoát, một khám phá mới, những khoái cảm tột độ mà người chồng cũ không thể thỏa mãn được cho bà. Một người phụ nữ đang giải phóng tất cả những khao khát bị dồn nén bấy lâu nay. Đến cuối cùng, khi cả hai cùng nhau đạt đến đỉnh cao của sự thăng hoa, một tiếng hét hòa quyện, kéo dài và mãnh liệt hơn bao giờ hết, vang lên. Cơ thể Trương Phương Vũ co giật dữ dội, từng thớ thịt như muốn vỡ tung ra vì khoái cảm. Diệp Thần gục xuống, ôm chặt lấy bà, cảm nhận từng cơn co thắt của sự cực khoái đang lan tỏa trong cơ thể người phụ nữ dưới thân. Trương Phương Vũ nằm đó, thở không ra hơi, cơ thể mềm nhũn và run rẩy. Ánh mắt bà nhìn Diệp Thần không còn chút giả tạo nào, chỉ còn lại sự thỏa mãn tột đỉnh, một sự gắn kết sâu sắc và một ngọn lửa đam mê vẫn còn âm ỉ cháy, sẵn sàng bùng lên bất cứ lúc nào. Cứ như vậy, khi chúng tôi hồi lại sức lại tiếp tục màn kịch này, tôi còn có cảm giác Trương Phương Vũ còn có sự cố ý trả lời sai để nhận sự trừng phạt nhiều hơn. Câu hỏi đầu tiên cô trả lời sai rồi, câu hỏi tiếp theo phải nghe cho kỹ nhé. Thế là tôi từ trên xuống dưới nhìn bà ta một lượt, rồi đưa ngón tay lên môi bà ta với ý đồ xấu. Miệng của cô có bao nhiêu chức năng? Cái gì? Phản ứng của Trương Phương Vũ rất nhanh, bà ta đâu có ngốc. Vừa nghe câu hỏi của tôi, theo bản năng liền đoán ý đồ của tôi, lập tức kinh ngạc. Tôi nghiêm túc nói, cái gì? Cô học sinh này thật là hư quá đi. Rõ ràng miệng người ta có thể nói chuyện, hít thở, trong đầu cô đang nghĩ gì vậy? Trương Phương Vũ có chút xấu hổ nói, xin lỗi, đúng là, cậu chắc chắn đang trêu tôi. Trương Phương Vũ phát hiện trên mặt tôi lộ ra nụ cười gian xảo, liền lập tức phản ứng lại. Đồ chó chết nhà cậu không thể nói ra điều gì đứng đắn được. Lời trêu chọc của nó tuyệt đối không thể tin được, nhưng đó cũng là câu trả lời, đúng không? Trương Phương Vũ dựa vào trực giác đoán ra đáp án chính xác. Vẻ mặt tôi gần như không che giấu được. Cô chắc chắn chứ, bạn học Trương Phương Vũ. Đó chính là câu trả lời của cô, còn muốn bổ sung gì không? Suy nghĩ kỹ lại đi, theo như tôi hiểu cậu, đáp án chắc chắn là như vậy. Nhưng nếu tôi trả lời đúng, cậu không được phạt tôi nữa. Tôi cười lớn, bạn học, cô thật sự quá thông minh. Nhưng đáp án là sai, nụ cười trên mặt Trương Phương Vũ cứng đờ. Không phải tôi đã cho cậu đáp án cậu muốn rồi sao? Sao còn nói tôi sai? Lẽ nào đáp án thực ra là không được? Tôi dùng thước dạy học đập vào lòng bàn tay, đáp án này tuy đúng, nhưng không hoàn chỉnh. Bởi vì lúc người ta ăn cơm, chức năng quan trọng nhất là nuốt xuống. Nụ cười gian xảo nở trên môi tôi khi tôi thốt ra câu đó. Tôi thấy rõ sự thay đổi trong ánh mắt Trương Phương Vũ. Lớp băng giá cuối cùng dường như đã tan chảy, nhường chỗ cho một ngọn lửa trần trụi, một sự khao khát không thể che giấu. Đúng như tôi dự đoán, con mồi đã hoàn toàn sa vào bẫy. Cả hai chúng tôi lúc này đã hoàn toàn không còn một mảnh vải che thân. Những màn giáo dục trước đó đã khiến quần áo trở thành vật cản không cần thiết. Giờ đây, dưới ánh đèn mờ ảo, cơ thể của Trương Phương Vũ phơi bày trọn vẹn trước mắt tôi, từng đường cong, từng tấc da thịt đều như mời gọi. Diệp Thần. Giọng bà ta khàn đặc, không còn chút uy nghiêm nào của một giáo viên chủ nhiệm, mà chỉ còn là sự mời gọi đầy cám dỗ, vang lên trong không gian tĩnh lặng, nơi chỉ có hơi thở của hai chúng tôi. Cậu đúng là một tên tiểu quỷ biết cách hành hạ người khác. Tôi cười lớn, một tiếng cười đầy tự mãn. Người phụ nữ này cuối cùng cũng chịu bộc lộ bản chất thật của mình, hoàn toàn trần trụi, cả về thể xác lẫn cảm xúc. Tôi không phí lời thêm nữa, kéo mạnh bà ta vào lòng, da thịt trần trụi của chúng tôi chạm vào nhau, nóng bỏng và đầy kích thích. Môi tìm đến môi một cách cuồng bạo, bất ngờ, bà ta không chỉ đáp lại, mà còn chủ động tấn công. Lưỡi bà ta quấn lấy lưỡi tôi, táo bạo và đầy kỹ năng, như muốn hút cạn linh hồn tôi. Đôi tay trần không còn là sự đẩy ra yếu ớt, mà ôm siết lấy cổ tôi, móng tay bấu sâu vào tấm lưng rắn chắc của tôi. Tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt này, một sự bùng nổ mà chính tôi cũng không ngờ tới. Tôi chủ động mở hai cẳng chân Trương Phương Vũ ra. Dù ngọn lửa dục vọng đã bắt đầu thiêu đốt mãnh liệt trong cả hai, một chút căng thẳng bản năng vẫn khiến cả người bà co rúm lại, như một phản xạ cuối cùng của sự phòng vệ trước sự xâm nhập sắp tới. Lại thêm một lần nữa, khi Diệp Thần mạnh mẽ tiến vào, Trương Phương Vũ khẽ cong người lên đón nhận. Một tiếng hét nghẹn ngào, vừa có chút đau đớn ban đầu vừa như một sự giải thoát khỏi những kìm nén, bật ra từ miệng bà. Cơ thể bà co giật, nhưng đó không phải là sự co giật của sự chống cự, mà là của sự đầu hàng hoàn toàn trước những khoái cảm mãnh liệt đang bắt đầu xâm chiếm từng tế bào. Nhưng điều khiến tôi thực sự choáng váng chính là sự chủ động đến không ngờ của Trương Phương Vũ ngay sau đó. Bà ta không còn là người bị động bị tôi dẫn dắt nữa. Bà ta hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, thậm chí còn táo bạo và cuồng nhiệt hơn cả tôi. Bà ta chủ động thay đổi tư thế, cơ thể trần trụi của bà ta di chuyển một cách đầy gợi cảm trên người tôi. Lúc thì ở trên, mái tóc dài xõa tung che khuất một phần gương mặt đang đỏ bừng vì ham muốn, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ chiếm hữu và một sự tự tin mãnh liệt. Bà ta di chuyển một cách đầy bản năng và kỹ năng, mỗi cú nhún, mỗi cái lắc hông trên cơ thể trần trụi của tôi đều khiến tôi như lạc vào cõi tiên. Tiếng rên rỉ của bà ta không còn bị kìm nén, mà trở thành những âm thanh của sự hưởng thụ tột đỉnh. Chồng yêu, mạnh nữa đi, hãy thúc sâu hơn nữa. Cho em tất cả những gì anh có. Những lời nói nóng bỏng, đầy dục vọng vô thức thoát ra từ miệng Trương Phương Vũ. Tôi sững sờ trong giây lát khi nghe thấy từ chồng yêu. Người phụ nữ luôn tỏ ra nghiêm khắc, lạnh lùng này lại có thể gọi tôi như vậy sao? Một nụ cười đắc thắng hiện lên trên môi tôi. Đây chính là sự chinh phục tuyệt đối. Tôi đáp lại sự cuồng nhiệt của Trương Phương Vũ bằng tất cả sức mạnh và sự điên cuồng của mình. Tôi hôn bà ta ngấu nghiến, cắn nhẹ lên đôi môi sưng mọng, cảm nhận vị ngọt của sự đam mê và sự đầu hàng tuyệt đối. Da thịt chúng tôi cọ sát vào nhau, nóng rẫy, không còn bất kỳ lớp vải nào ngăn cách. Cuộc yêu của chúng tôi không còn là một cuộc chinh phục, mà là một sự hòa quyện điên cuồng của hai ngọn lửa đang bùng cháy. Chúng tôi cuốn lấy nhau, chiếm đoạt nhau, trao cho nhau tất cả những gì mãnh liệt nhất, trần trụi nhất. Tiếng da thịt va chạm chan chát, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng rên rỉ đầy khoái lạc tạo nên một bản giao hưởng của dục vọng. Trương Phương Vũ hoàn toàn đắm chìm trong cơn lốc tình ái. Bà ta không còn suy nghĩ gì nữa, không còn quan tâm đến thân phận, đến những rào cản. Giờ đây, bà ta chỉ là một người phụ nữ đang tận hưởng sự thăng hoa của tình dục, một người phụ nữ đang khao khát được yêu, được chiếm hữu, được lấp đầy bởi người đàn ông mà bà ta vô thức gọi là chồng yêu. Bà ta chủ động tìm kiếm những nụ hôn sâu hơn, những cái chạm mãnh liệt hơn. Bà ta quấn lấy tôi như một con rắn, cơ thể trần trụi của bà ta cọ sát vào tôi, đòi hỏi không ngừng, như muốn rút cạn hết năng lượng của tôi. Sự chủ động và điên cuồng của bà ta vượt xa cả những gì tôi có thể tưởng tượng. Người phụ nữ này, một khi đã giải phóng bản năng, thì thật sự đáng sợ. Đến cuối cùng, khi tôi gieo mầm vào sâu trong bà, đó cũng là khi cả hai cùng nhau đạt đến đỉnh cao của sự thăng hoa, một tiếng hét hòa quyện, kéo dài và mãnh liệt đến tột cùng, vang lên. Cơ thể Trương Phương Vũ co giật dữ dội, từng thớ thịt như muốn vỡ tung ra vì khoái cảm. Tôi gục xuống, ôm chặt lấy bà ta, cảm nhận từng cơn co thắt của sự cực khoái đang lan tỏa trong cơ thể người phụ nữ dưới thân. Người phụ nữ đã gọi tôi là chồng yêu, trong cơn say đắm, bà còn vô thức nói, chồng yêu này, anh muốn có một cậu nhóc kháu khỉnh không? Tôi kinh ngạc, người phụ nữ đang hoàn toàn trần trụi trước mặt tôi lại có thể nói ra được những lời như vậy. Không biết đầu óc bà ta đã mụ mị đến mức nào mà có thể nghĩ ra được những lời táo bạo đó, tôi nở một nụ cười ra nói. Vậy thì chúng ta sau này sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn rồi, nói xong tôi đặt một nụ hôn sâu lên bờ môi căng mọng của bà. Một lúc sau, Trương Phương Vũ vẫn nằm đó, thở không ra hơi, cơ thể mềm nhũn và run rẩy. Ánh mắt bà ta nhìn tôi không còn chút giả tạo hay miễn cưỡng nào, chỉ còn lại sự thỏa mãn tột đỉnh, một sự gắn kết sâu sắc. Đêm đó giữa chúng tôi như đã có một giao kèo bí mật mà không thể nói thành lời, chỉ khi cả hai trần trụi nằm với nhau như khoảnh khắc này mới hiểu được nhau. Tôi không chỉ chinh phục được thể xác của Trương Phương Vũ, mà còn chinh phục được cả linh hồn bà ta, một linh hồn đã hoàn toàn đầu hàng trước sự cuồng nhiệt của tôi. Cứ như vậy, Trương Phương Vũ bị hết bài học này đến bài học khác giáo dục. Bà ta cũng đành chấp nhận số phận, thậm chí còn có chút mong chờ thầm kín. Cuối cùng lúc bà ta đi đường, cứ như chân đạp phải bông vậy. Khi bà ta về đến nhà mình, ngã phịch xuống giường, úp mặt vào gối. A, à, Trương Phương Vũ dùng sức đấm vào gối. Bà ta đột nhiên vô cùng căm hận, mình vừa rồi lại làm chuyện đó. Trương Phương Vũ là một người phụ nữ mâu thuẫn, tất cả phụ nữ đều rất mâu thuẫn. Vừa rồi rất hưởng thụ, nhưng vừa về đến nhà lại cảm thấy vô cùng hối hận. Mình sao có thể làm chuyện đó chứ? Bà ta ghét sự yếu đuối của mình. Rõ ràng mình rất kiên định, nhưng cũng không biết tại sao. Bà ta càng nghĩ càng tức, điên cuồng đấm vào gối. Trương Phương Vũ cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho tôi, sau này đừng tìm tôi nữa. Thật sự đừng tìm tôi nữa. Tôi cười khẩy, nếu tôi đặt đơn mà cô không nhận, biết sẽ xảy ra chuyện gì không? Trương Phương Vũ im lặng, quy tắc của hệ thống rất rõ ràng. Nếu bà ta không đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà khách hàng, chỉ cần đến giờ, dù bà ta đang làm gì, dù bà ta ở đâu, cũng sẽ bị dịch chuyển trực tiếp. Nếu tôi muốn gây khó dễ cho bà ta, hoàn toàn có thể đặt thời gian phục vụ vào lúc bà ta đang lên lớp, lúc đang họp với lãnh đạo ở cơ quan, thậm chí lúc bà ta đang tụ họp với gia đình, bố mẹ. Tôi thử nghĩ xem, nếu bà ta đột nhiên biến mất trong lớp học, bà ta sẽ giải thích thế nào về việc mình đã đi đâu, lại đi làm gì. Khổ quá, Trương Phương Vũ cảm thấy mình như rơi vào cái bẫy nấm, không bao giờ thoát ra được nữa. Lúc này máy tính kêu một tiếng, nhận được một email mới. Email là do văn phòng luật sư gửi đến, vụ kiện ly hôn lại có tiến triển mới. Tôi ngủ một giấc thật thoải mái, sáng sớm tỉnh dậy sảng khoái. Không thể không nói, nó thật sự có ích cho chất lượng giấc ngủ. Giống như vận động nhiều cũng có thể giúp cải thiện giấc ngủ vậy. Tôi tinh thần phấn chấn đến trường, lúc ở cổng trường gặp Liễu Như Yên. Chào buổi sáng, con nhỏ này ăn nhầm thuốc rồi à, lại chủ động chào mình. Tôi kỳ lạ nhìn Liễu Như Yên mấy lần, tôi không biết Liễu Như Yên hôm qua đã có một lần chuyển biến tư tưởng. Sau đó cô ta tình cờ đọc được một bài báo trên mạng, nói gì đó về sức mạnh của nụ cười, khen ngợi có tác dụng hơn phê bình trong việc khiến người khác hợp tác. Những bài báo xúc gà kiểu này thực ra lật qua lật lại, viết thế nào cũng có lý cả. Nhưng Liễu Như Yên lại có cảm xúc riêng, đọc xong bài báo này đột nhiên cảm thấy rất có lý. Cho nên cô ta quyết định thử sức mạnh của nụ cười. Nhưng không ngờ tôi quá ngạc nhiên, nhất thời không cho cô ta phản hồi như mong đợi. Liễu Như Yên có chút không vui, tại sao nó không nhiệt tình đối xử với mình chứ? Lẽ nào mình cười chưa đủ? Tôi tiếp tục đi về phía lớp học. Lúc lên cầu thang lại gặp Trương Phương Vũ. Trương Phương Vũ vừa nhìn thấy tôi liền cười toe toét. Chào buổi sáng, bạn học Diệp. Tôi vẻ mặt đầy dấu hỏi. Hôm nay mấy người phụ nữ này ai cũng ăn nhầm thuốc rồi à? Ngay cả mẹ Hổ cũng đang cười với mình. Đây là tình huống gì vậy? Theo tính cách của Trương Phương Vũ, bà ta tối qua bí mật với mình là một chuyện, ban ngày ở trường lại là chuyện khác. Khả năng cao là bà ta nhìn thấy mình xong sẽ cố ý làm cao, đợi tôi nói chào cô Trương ạ, bà ta mới khẽ đáp lại. Nhưng không ngờ Trương Phương Vũ không chỉ chủ động chào hỏi, trên mặt còn có nụ cười rạng rỡ. Tôi hơi nghi ngờ mình có phải chưa tỉnh ngủ không. Điều tôi không biết là Trương Phương Vũ hôm qua sau khi về nhà, tiến độ hệ thống hoàn thành tâm nguyện của bà ta đã đến 3/10. Bà ta đột nhiên có được mật khẩu két sắt của chồng. Mở ra, bên trong lại có một đống tài liệu đen. Trương Phương Vũ ngày đêm mong mỏi ly hôn, trước đây lại bị kìm nén chặt chẽ. Nhưng không ngờ bây giờ lại lật ngược tình thế. Bà ta suốt đêm tham khảo ý kiến luật sư, trong tay nắm giữ con át chủ bài này, đừng nói là đề nghị ly hôn, ngay cả lúc chia tài sản cũng có thể xẻo một miếng bánh lớn rồi. Cho nên Trương Phương Vũ bây giờ là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Bà ta thấy ai thái độ cũng rất thân thiện, đối với tôi thái độ lại càng đặc biệt nhiệt tình. Dù sao nếu không có tôi, sự việc làm sao có thể tiến triển lớn như vậy được. Tôi ngơ ngác bước vào lớp học, trong lòng nghĩ một cách tà ác, nếu Trương Phương Vũ hôm nay nhiệt tình như vậy, hay là giờ giải lao đi tìm bà ta một chút nhỉ? Nếu có thể ở trong văn phòng thì chắc chắn sẽ rất kích thích. Đang mải mê suy nghĩ, điện thoại rung lên một cái. Tôi nhạy bén cảm thấy chắc chắn lại là thông báo của app. Chỉ thấy thông báo lại là một niềm vui nho nhỏ hôm nay nữa, đến ghế đá dài dưới hòn non bộ trong khuôn viên trường, dưới ghế có thể nhận được 5.000 tệ và một bí mật. Tôi lập tức chấn động tinh thần, thầm nghĩ chức năng này cũng không tệ. Mặc dù app này toàn gửi những tin nhắn vặt vãnh, nhưng nếu mỗi ngày đều có thể giúp mình nhặt được tiền thì cũng tốt. Suy nghĩ một chút, tôi quyết định chuồn ngay, lỡ tiền bị người khác nhặt mất thì sao? Thế là tôi ghé sát tai thằng mập nói nhỏ, giúp tao yểm trợ. Lỡ giáo viên chủ nhiệm có hỏi tao đi đâu, thì nói tao ăn bậy đau bụng rồi. Thằng mập không hiểu chuyện gì, tự dưng lại phải yểm trợ cho tôi làm gì. Chỉ thấy tôi khom người xuống, giấu mình dưới những dãy bàn học, nhanh chóng chuồn ra khỏi lớp từ phía sau. Vài phút sau, Liễu Như Yên theo thói quen đưa mắt nhìn qua. Cô ta ngày nào cũng theo dõi tôi, đã thành một hành động vô thức rồi. Kết quả là vừa nhìn đã trợn tròn mắt, mất rồi. Mới đây trên cái ghế đó còn có người ngồi, cô ta chỉ nghe giảng một lúc, người đó đã biến mất. Liễu Như Yên lập tức dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía thằng mập. Thằng mập bất lực lắc đầu, ra vẻ hoàn toàn trong sạch, tao không biết gì hết á. Liễu Như Yên hung hăng trừng mắt nhìn thằng mập một cái. Lúc này tôi đã chuồn ra khỏi lớp, chạy về phía hòn non bộ trong khuôn viên trường. Nơi đó rất vắng vẻ, ngay cả nhân viên vệ sinh cũng ít khi đến quét dọn. Trên đất có một đống lá rụng, dưới hòn non bộ có một chiếc ghế đá dài. Trong trí nhớ của tôi, góc này bình thường rất ít người đến, chiếc ghế đá này chưa từng thấy ai ngồi. Tôi đưa tay xuống dưới ghế đá sờ một cái, quả nhiên sờ thấy một vật giống như phong bì. Phong bì được dán bằng băng dính hai mặt dưới ghế đá. Tôi dùng tay giật một cái liền lấy được phong bì xuống. Vừa cầm vào tay đã cảm thấy bên trong là một sấp giày. Mở ra xem, bên trong quả nhiên toàn là tiền mặt. Trời ạ, thật sự có 5.000 tệ. Số tiền này là ai để ở đây vậy? Tôi đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, tiếng lá rụng bị dẫm lên kêu sột soạt. Tôi nhanh chóng trốn vào một cái hang trong hòn non bộ. Lát sau, một người phụ nữ đeo kính xuất hiện. Bà ta cũng giống như tôi, đưa tay xuống dưới ghế sờ. Sờ một lúc lâu, vẻ mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, khẽ hử một tiếng. Bà ta bèn ngồi xổm xuống, thò đầu xuống dưới ghế xem. Lúc này mới phát hiện dưới ghế không có gì cả. Người phụ nữ đeo kính này có chút hoảng hốt, đứng tại chỗ nhìn đông nhìn tây, không biết có phải nghe thấy động tĩnh gì không, vội vàng bỏ đi. Sau khi người phụ nữ biến mất, tôi thò đầu ra, ánh mắt dõi theo hướng bà ta đi xa, phát hiện người phụ nữ đó hình như đi về phía thư viện trường. Tôi nghĩ mãi mới nhớ ra, đó là quản lý thư viện. Quản lý thư viện là một người phụ nữ rất ít gây chú ý, cho nên bình thường trong tâm trí học sinh không có mấy ấn tượng. Lúc này sự tò mò của tôi cũng trỗi dậy. Dưới ghế, trước đây tình tiết này chỉ thấy trong phim. Bây giờ là thời đại nào rồi, chuyển khoản Alipay không tiện hơn sao? Tại sao lại phải giấu tiền dưới ghế? Thế là tôi đi theo. Người quản lý thư viện đó lúc đi đường luôn cúi đầu, rõ ràng là một người tính tình khá nhút nhát, rụt rè. Bà ta vội vàng quay trở lại thư viện. Lúc này trong thư viện không một bóng người, học sinh đều đang trong giờ học, giáo viên cũng không thể chạy qua đọc sách gì được. Cả phòng đọc sách im phăng phắc, quản lý thư viện vừa vào cửa liền đi về phía góc sâu nhất của thư viện. Có người đi theo phía sau, bà ta cũng không phát hiện ra tôi. Tôi lặng lẽ lẻn vào thư viện, phát hiện nơi này mà chơi trốn tìm thì đúng là quá tiện lợi, bởi vì toàn là giá sách, tầm nhìn khắp nơi đều bị che khuất. Tôi không một tiếng động di chuyển giữa các giá sách, nghe thấy loáng thoáng có tiếng nói, biến mất rồi. Sao lại biến mất chứ? Cô không lấy được tiền là ý gì? Có thể bị người khác lấy mất rồi. Đây hoàn toàn là lỗi của cô. Chỉ nghe thấy quản lý thư viện rụt rè tranh cãi, một giọng đàn ông khác thì hung hăng. Tôi như mèo khom người xuống, mắt nhìn qua khe hở giữa hai hàng giá sách, nhìn thấy hai người đang nói chuyện ở góc phòng. Lại là một học sinh. Tôi khá ngạc nhiên, người đang đe dọa quản lý thư viện lại cũng là một học sinh trong trường. Hơn nữa người này lại là một nhân vật rất tích cực, là hot boy và học bá của trường, Cố Minh Hiên. Người này là đại diện học sinh, vừa đẹp trai, học giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, nhà hình như cũng có quan hệ. Không ngờ bây giờ lại có bộ mặt này. Tôi thầm nghĩ, quản lý thư viện tại sao lại phải sợ cậu ta chứ? Cảm thấy mình vừa hóng được một chuyện lớn, tôi trốn sau giá sách kiên nhẫn lắng nghe. Nghe một lúc lâu, lờ mờ đoán ra được một vài manh mối. Không ngờ, 5.000 tệ đó lại là tiền chiếm đoạt được. Cố Minh Hiên bắt nạt một học sinh nhà có điều kiện tốt hơn trong trường, ép đối phương đưa ra 5.000 tệ. Hơn nữa, dựa vào giọng điệu đối thoại của hai người, dường như chuyện này đã làm không chỉ một lần. Số tiền đó tại sao lại để dưới ghế đá? Đó là vì Cố Minh Hiên làm tất cả những chuyện này đều đứng sau giật dây. Cậu ta không phải là con cưng của trời sao? Hình tượng cá nhân của cậu ta rất tốt, cho nên tuyệt đối không thể để lộ. Dù cậu ta có tống tiền người khác, chiếm đoạt tiền bạc hay đi lấy tiền, đều không phải tự mình ra tay. Hình như điện thoại tống tiền chính là cậu ta ra lệnh cho quản lý thư viện này gọi. Nạn nhân để tiền ở nơi bí mật, cậu ta lại cử quản lý thư viện chịu trách nhiệm đi lấy về. Trong suốt quá trình, cậu ta đều có thể tạo ra ảo giác rằng mình không liên quan. Tôi nhớ nhà Cố Minh Hiên điều kiện không tệ, tại sao lại phải đi tống tiền người khác? Có lẽ mục đích thực sự không phải vì tiền, mà là để tận hưởng cảm giác này. Lúc này Cố Minh Hiên đang bắt nạt quản lý thư viện. Người quản lý thư viện đó tuy là người lớn, nhưng lại bị cậu ta dọa cho răm rắp, không dám phản kháng. Quỳ xuống, Cố Minh Hiên hung hăng nói, quản lý thư viện yếu ớt phản kháng. Nghe đến đây, tôi lại nhìn qua khe hở giữa các giá sách một lần nữa. Quản lý thư viện hình như tên là Dương Tiểu Lan, nhan sắc được khoảng 6.5 điểm. Đừng xem thường 6.5 điểm này, với nhan sắc này, nếu ăn mặc vào ánh sáng chỉn chu một chút, bật hết bộ lọc lên, livestream cũng sẽ có một đống người xem. Nhưng đối với tôi, điểm số này vẫn hơi thấp. Từ sau khi tiếp xúc với Trương Phương Vũ và Liễu Mộng Viên, tiêu chuẩn của tôi cũng cao hơn rồi. Tôi bây giờ có một nguyên tắc, đó là sau này, gặp phải người kém hơn Trương Phương Vũ và Liễu Mộng Viên, tôi tuyệt đối không đụng vào. Tôi lặng lẽ lấy điện thoại ra, đang nghĩ có nên quay lại bằng chứng không, thì nghe thấy Dương Tiểu Lan hét lớn một tiếng, cậu cút đi. Bà ta mạnh mẽ đẩy Cố Minh Hiên ra, Cố Minh Hiên lập tức nổi giận, đồ tiện nhân. Dám hỗn láo phải không? Bốp, là một cái tát. Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, mà Dương Tiểu Lan tuyệt đối không phải là đối thủ của Cố Minh Hiên. Tôi rón rén lấy một quyển sách, mạnh mẽ ném về phía khác của thư viện. Bịch, một tiếng, quyển sách đó rơi mạnh xuống giá sách. Tiếng động này trong thư viện yên tĩnh vô cùng lớn, dọa cho Cố Minh Hiên kia lập tức cụt hứng. Ai đó? Cậu ta kinh ngạc nhìn quanh. Nếu lúc này trong thư viện lại có người, vậy thì cậu ta toi rồi. Mặt nạ người hoàn hảo hoàn toàn sụp đổ. Rốt cuộc là ai? Cậu ta hét lớn. Đột nhiên, từ một nơi nào đó vang lên tiếng bước chân dồn dập, thật sự làm Cố Minh Hiên sợ không nhẹ. Cố Minh Hiên lập tức lao về phía những hàng giá sách đó, tìm kiếm từng hàng một, muốn tìm ra người đó ở đâu. Nhưng không một bóng người, Cố Minh Hiên thầm nghĩ xong rồi. Điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, bằng mọi giá cũng phải lôi người đó ra. Nhưng thực ra tôi đã quay trở lại dưới lầu khu nhà học của mình rồi. Tôi ném quyển sách đầu tiên xong liền rút lui ra ngoài. Tôi đang chuẩn bị đi lên lầu thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói tức giận hét tên tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Trương Phương Vũ đứng ở tầng 3. Bà ta hai tay vịn lan can, cặp ngực đồ sộ rung rinh, tức không chịu nổi nhìn chằm chằm tôi. Trương Phương Vũ vốn chỉ đang đi đường của mình, đột nhiên bà ta nhìn thấy trong giờ học, trên sân trường lại có một học sinh. Bà ta còn lẩm bẩm một câu, học sinh lớp nào mà lại thế này. Nhưng Trương Phương Vũ cảm thấy người đó hơi quen mắt. Nhìn kỹ lại, lập tức tức điên người. Tôi thầm nghĩ cũng quá xui xẻo rồi. Nhưng nếu đã bị nhìn thấy rồi thì cũng hết cách. Thế là tôi nở một nụ cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay với Trương Phương Vũ. Trương Phương Vũ chỉ tay về phía tôi, cậu cút lên văn phòng cho tôi. Vâng ạ, nói xong tôi liền đi lên. Trương Phương Vũ vừa nói xong câu đó liền cảm thấy không ổn. Không đúng, Trương Phương Vũ đột nhiên cảm thấy không ổn. Nếu tôi thật sự vào văn phòng, không ai dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì.